sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ thành quá rộng, khắp nơi đều là đường phố và ngõ hẻm, Lâm Việt không dám đi xa, chỉ dạo quanh mấy con phố gần quán cho yêu nhất vẫn là những quán bán đồ ăn và thức uống, cậu còn trông thấy cả đá lạnh. Đó là một quán nước, quầy hàng đặt ngay trước cửa. Ngoài gian chính bên trong, trước cửa cũng bày mấy chiếc bàn. Lúc này trời chưa phải lúc nóng nhất, nên quán không quá đông khách. Bên ngoài chỉ có một bàn có người ngồi, trông như một gia đình ba người. Nhưng họ chỉ gọi một bát chè đậu lạnh, tiểu nữ hài tự mình cầm bát, cứ ăn một miếng rồi lại đút cho cha nương một miếng. Cha, nương, ngon không ạ? Phụ nhân trẻ tuổi cài châm gỗ xoa nhẹ đầu nhi nữ, dịu dàng nói. Ngon lắm, nhưng ăn nhiều đá lạnh sẽ đau bụng, ăn hết bát này thì không được ăn nữa đâu. Đợi mấy hôm nữa nương lại đưa con đến, cô bé buộc hai búi tóc nhỏ lắc lư cái đầu, tò mò hỏi. Mấy hôm nữa là bao lâu ạ? Mấy hôm nữa à? Để nương nghĩ xem. 10 ngày nhé, đợi con đếm hết trên tay thì chúng ta lại đến. Vừa nãy nương nghe trưởng quầy nói ở đây còn có món tô sơn dưới mật ong, đến lúc đó chúng ta thử xem có ngon không nhé. Mật ong, ngọt ngào, nương nhớ đây nhé, không được quên đâu. Cô bé vui vẻ nói, nương không quên đâu, mau ăn đi, ăn xong mình về nhà nào. Lâm Việt nghe mà thèm quá, ở trấn của cậu làm gì có ai bán đồ uống đá lạnh thế này. Đáng tiếc là cậu cũng không thể làm ăn được, vì không có đá. Nhưng thử một lần thì vẫn có thể, cậu muốn xem mùi vị thế nào, nếu ngon thì ngày mai trước khi rời đi sẽ mua 3 bát mang lên xe ăn. Dù sao quán này cũng chỉ cách quán trọ một con phố, rất gần. Trưởng quầy, xin hỏi ở đây bán đồ uống lạnh thế nào? Trưởng quầy của quán này là một ca nhi trẻ tuổi, nhìn trên dưới 30, trên mặt luôn nở nụ cười, thấy Lâm Việt hỏi, hắn vui vẻ giới thiệu. Nhìn tiểu ca có vẻ là lần đầu đến nhỉ, để ta giới thiệu nhé. Món nổi tiếng nhất ở đây là tô sơn, 15 văn tiền một bát, ai ăn rồi cũng đều khen ngon. Còn có đá bào, nước đu đủ, nước quất đá chua ngọt, không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, trẻ con và người trẻ tuổi thích lắm. Giá cả cũng phải chăng, chỉ 11 bát thôi, ngoài ra còn có chè đậu lạnh, nước cam thảo, nước vải chỉ 6 văn một bát, nhưng vị cũng rất ngon. Nhất là nước vải, bán chạy lắm đấy. Vừa lúc đó, có khách gọi 2 loại đồ uống lạnh. Khi tiểu nhị bưng khay đi ngang qua, trưởng quầy liền chỉ cho Lâm Việt xem, 1 bát nước quất đá chua ngọt và 1 bát đá bào. Chưa cần bàn đến hương vị, chỉ nhìn màu sắc thôi cũng đáng giá 1 văn tiền rồi. Lâm Việt đắn đo mãi, cuối cùng gọi 1 bát nước quất đá chua ngọt. Cậu vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị đã nhanh chóng mang ra. Đến khi nhìn kỹ, cậu mới nhận ra bát này thật sự rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay, mà nước bên trong cũng không đổ đầy. Lâm Việt âm thầm nhủ thầm trong lòng mấy lần, không sao, chỉ cần bán 3 xương sáo là có thể bù lại. Đây là đồ uống lạnh của phủ thành, đắt một chút cũng đáng. Lúc này, Lâm Việt mới bình tĩnh lại, múc 1 thìa nước đá đưa vào miệng. Cảm giác lạnh buốt tức thì lan tỏa khắp khoang miệng, hương thơm thoang thoảng của quất còn hấp dẫn hơn cả cái lạnh, vị chua chua ngọt ngọt. Khiến cậu lập tức bị chinh phục. Không có gì thích hợp với mùa hè hơn món này, mà mùa thu cũng vậy. Uống xong bát nước đá nhỏ, Linh Việt đứng dậy, rẽ sang một con hẻm khác. Con hẻm này cũng vậy, vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm, nhưng không phải mùi thức ăn mà là hương phấn son. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lướt qua, những người bán hàng đều là phụ nhân và phu lang, ai nấy ăn mặc khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ khéo léo, tỉ mỉ. Như phụ nhân ngồi ở đầu hẻm kia, nàng bán túi hương, trên người cũng đeo 1 chiếc túi hương màu hồng đào rực rỡ vô cùng. Đi thêm một đoạn, lại thấy một phu lang bán châm cài, trên đầu hắn cài 1 chiếc châm hình lá trúc, tinh xảo đến mức khiến người ta vừa nhìn đã muốn mua ngay 1 cái cho mình. Lâm Việt bình thường không đánh phấn, nhưng có dùng kem dưỡng da. Trong nhà cậu vẫn còn lọ dưỡng da mà Thẩm Hoài Chi tặng cho trước khi thành thân. Vì trời nóng nên cậu không dùng nhiều, chỉ thỉnh thoảng bôi 1 ít sau khi làm ruộng về, thành ra đến giờ vẫn còn khá nhiều. Vừa đi vừa ngắm, thấy châm cài hoa đào của tiệm này đẹp, muốn mua. Kem dưỡng da ở tiệm kia có hương nhài, cũng muốn mua. Phía trước còn có tiệm bán dây buộc tóc, sờ vào trơn mịn, nghe nói làm từ lụa, lại càng muốn mua. Lâm Việt nhìn gì cũng thấy mới mẻ, Dạo hết một vòng mới sực nhớ ra mình nên mua quà cho Thẩm Hoài Chi. Giờ đã gần trưa, không biết y đã làm xong bài chưa? Nếu chẳng may thi không tốt, coi như tặng y một món quà để an ủi. Tất nhiên, nếu làm bài tốt thì càng hay, quà này xem như một món mừng. Lâm Việt đứng yên suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng giật mình nhận ra, hai người đã thành thân được một thời gian, vậy mà y vẫn chưa biết Thẩm Hoài Chi thích gì. Cậu và Thẩm Lăng Chi đều mê đồ ngọt, các loại bánh trái đều thích. Ngoài ra, cái gì mới lạ ngon miệng cũng muốn thử. Thẩm Lăng Chi còn thích cài hoa, mỗi lần ra ngoài thấy hoa dại đẹp đều sẽ hái một nhành cài lên tóc làm điểm xuyết. Cậu thì thích các loại châm cài, mỗi ngày ra cửa đều đổi một chiếc, hôm nào vui thì cài châm hình cánh hoa, hôm nào không vui thì cài châm trúc. Nhưng sống chung với Thẩm Hoài Chi lâu như vậy, cậu vẫn chưa tìm ra y thích gì. Ngay cả những hôm trong nhà có món thịt, y cũng không ăn nhiều hơn. Còn chuyện quần áo, đến cả trang phục cậu may y cũng khen đẹp, đủ thấy y không quá kén chọn trong khoản này. Cuối cùng, Lâm Việt vẫn không nghĩ ra được Thẩm Hoài Chi thích gì, đành dựa theo suy nghĩ của mình mà đến tiệm vải, mua vài thước mang về. Trước nhìn quần áo, sau mới nhìn người, Thẩm Hoài Chi dù sao cũng là người đọc sách, làm sao có thể không có lấy một bộ y phục tươm tất. Hôm nay y mặc áo vải thô mới, nhưng so với những người khoác lụa là gấm vóc mà cậu trông thấy sáng nay thì kém xa. Dù không đủ tiền mua lụa, nhưng mua vài thước vải bông mịn thì vẫn có thể lo được. Tiệm vải rất lớn, tiểu nhị trong tiệm đều là nữ nhân hoặc phu lang, giọng nói nhỏ nhẹ, thái độ tiếp đón khách cũng rất dịu dàng. Lâm Việt vừa bước vào cửa, liền có một phu lang tầm tuổi cậu bước tới chào hỏi. Khách quan muốn mua vài thước vải, chọn sẵn y phục. Hay tìm kim chỉ phụ kiện à, tiệm chúng ta có đủ cả. Trong tiệm vải trưng bày đủ loại vải vóc với muôn màu sắc làm Lâm Việt hoa cả mắt. Giá để vải bên trong cùng thậm chí còn xếp theo từng loại, mỗi kệ chỉ đặt một kiểu vải, nhìn qua là biết giá trị không rẻ. Ta muốn mua vài thước vải bông, mời khách quan đi lối này, tiệm chúng ta có nhiều loại vải bông, màu sắc hoa văn phong phú, ngài cứ từ từ chọn à. Lâm Việt đi theo người nọ sang phía tây tiệm. Nhưng chưa đợi đối phương giới thiệu, ánh mắt cậu đã lập tức dừng lại trên một cuộn vải bông mịn màu xanh đen. Màu sắc này chắc chắn hợp với Thẩm Hoài Chi. Hơn nữa, chỉ cần liếc qua cũng thấy đây không phải loại vải bông bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt rất hài lòng, nghĩ thầm vải bông trong chân giá chỉ khoảng 7-8 văn một thước. Nếu cuộn vải này không vượt quá 20 văn, cậu nhất định sẽ mua. Không đợi cậu lên tiếng, phu lang kia đã nói ngay. Khách quan thật có mắt nhìn, màu xanh đen này rất dễ mặc, bán cũng rất chạy. Hơn nữa, vải mềm mại, thích hợp để mặc hàng ngày. Một thước chỉ 15 văn thôi à? Linh Việt lộ vẻ do dự. Vải này nhìn cũng được, nhưng giá thì đắt quá. Hôm nay ta ít nhất phải mua 7 thước, tức là mất đến 105 văn tiền. Với số tiền này, đừng nói mua vải, ngay cả một bộ quần áo may sẵn cũng thừa sức mua được. Có thể bớt cho ta chút không? Ta cũng không mặc cả nhiều, tròn 100 văn, ta lấy 7 thước vải, thêm một ít chỉ cùng màu nữa. Bớt hẳn 5 văn tiền, lại còn đòi tặng thêm chỉ, làm sao người làm công dám đồng ý ngay? Hai người mặc cả qua lại một hồi, cuối cùng, thấy Lâm Việt làm bộ xoay người định rời đi, trưởng quầy mới lên tiếng chốt giá. Lâm Việt lập tức bước đi nhẹ nhàng, phấn chấn theo tiểu nhị đến lấy vải. Vì đây là quyết định của trưởng quầy, nên cũng không ảnh hưởng đến tiền công của tiểu nhị, phu lang nọ thậm chí còn tặng thêm cho cậu một cuộn chỉ, vui vẻ tiễn cậu ra cửa. Lần sau ta lại đến tìm ngươi mua, lần này mua 7 thước, lần sau sẽ lấy hẳn một tấm vải. Có đến hay không thì chưa chắc, nhưng nói vậy ai cũng vui vẻ. Mua xong đồ cho Thẩm Hoài Chi, dĩ nhiên những người khác trong nhà cũng không thể thiếu phần. Lâm Việt rời khỏi tiệm vải. Lập tức quẹo vào chân Bảo Các. Đây là cửa tiệm chuyên bán trang sức. Cách bài trí có đôi phần giống tiệm vải, nhưng kệ trưng bày nhỏ hơn và nhiều hơn. Vừa vào cửa, cậu đã thẳng tiến đến quầy bạc. Đồ ở phủ thành chắc chắn có nhiều kiểu dáng hơn ở trấn nhỏ, cậu phải xem cho kỹ mới được. Lúc này, Lâm Việt vẫn còn 2 lượng 500 văn trong người. Ngày mai đã về nhà, nên nhiều nhất cậu có thể tiêu 2 lượng bạc. Mua vài món trang sức nhỏ chắc chắn là đủ, vòng tay, hoa tai, châm bạc, bạc thoa đủ kiểu dáng rực rỡ. Lâm Việt chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định lấy một chiếc vòng hoa mai và một chiếc vòng tường vân. Vòng tay khá nhỏ, cậu ước chừng chỉ tốn khoảng 200 văn là có thể đặt làm một cái. Hoa văn đơn giản, tiền công chắc chắn cũng không đắt. Đến lúc đó, vừa có thể làm trang sức, lại có thể cầm cố khi cần gấp. Cậu hỏi thử, quả nhiên giá đặt làm 200 văn, cả vòng tay tốn 240 văn tiền. Lâm Việt phẩy tay, đặt làm hẳn 4 chiếc, 2 chiếc vòng hoa mai cho cậu và Thẩm Lăng Chi, 2 chiếc vòng tường vân cho Chu Vấn Lan và Tống Tầm Xuân. Ngoài vòng tay, cậu còn để mắt đến một miếng ngọc bội vô sự khắc họa tiết như ý, kiểu dáng đẹp, ý nghĩa cũng hay, bình an vô sự, vạn sự thuận lợi. Chỉ cần tìm một sợi dây bông để thắt thành nút văn xương, rất hợp với người học hành. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngày mai về nhà cậu sẽ bắt tay vào may áo. 5 ngày sau, Thẩm Hoài Chi có thể mặc áo mới, mang theo túi thơm có ngọc bội vô sự trở lại phủ thành. Mua sắm hào phóng, nhưng mặc cả cũng không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng, cậu mua được 4 chiếc vòng với giá 930 văn, ngọc bội vô sự thì 300 văn. Ngoài đôi vòng tay 2 lượng bạc mà nương tặng trước ngày cưới, hôm nay chính là ngày Lâm Việt tiêu nhiều tiền nhất. Lúc tính toán lại, cậu vẫn còn thấy tiếc nuối, hối hận vì lúc mặc cả không ép trưởng quầy giảm thêm mấy văn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mua đồ, trong lòng chỉ nghĩ đến số bạc vừa tiêu, nhưng khi về quán trọ, đầu óc cậu lại chỉ nghĩ đến Thẩm Hoài Chi đang ở trường thi. Hôm nay thời gian trôi thật chậm, cậu ra ngoài lâu như vậy, sau khi trở về còn ăn cơm, ngủ một giấc, vậy mà giờ mới đến giờ thân. Lâm Việt sốt ruột đến mức đi vòng vòng trong phòng, chỉ hận không thể lập tức đi đón Thẩm Hoài Chi. Nhưng hôm nay mua quá nhiều đồ, để lại quán trọ thì không yên tâm, mà mang theo ra ngoài lại sợ thất lạc, đành phải cố chờ thêm chút nữa. Tốt nhất là vừa đến trường thi đã có thể gặp được Thẩm Hoài Chi ngay. Thời gian trôi qua thật chậm, cuối cùng, khi ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, Lâm Việt lập tức bật dậy, cẩn thận cất kỹ trang sức và bạc vào trong người, khóa chặt cửa phòng rồi nhanh chóng đi về phía trường thi. Lúc này, bên ngoài trường thi đầy những người đang lo lắng chờ đợi. Vừa đến nơi, Linh Việt đã thấy một ông lão tóc bạc phơ đi ra, chỉ mới bước được vài bước đã khuỵu xuống đất, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Lâm Việt bỗng thấy căng thẳng, cậu vốn không dám kỳ vọng Thẩm Hoài Chi đỗ đạt, chỉ mong người bình an ra ngoài là đủ. Không biết đã đi bao nhiêu bước, xoay bao nhiêu vòng trước trường thi, cuối cùng, cậu cũng thấy Thẩm Hoài Chi đi ra. May mắn thay, sắc mặt y bình thường, bước chân vững vàng, thậm chí còn có chút vui vẻ. Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy đến đón. Cuối cùng huynh cũng ra rồi, Thẩm Hoài Chi mỉm cười, đỡ cậu một chút rồi trấn an. Đừng vội, coi chừng ngã, em yên tâm, ta làm bài cũng khá thuận lợi, ít nhất có 5 phần cơ hội đỗ, chỉ là thứ hạng có thể không cao lắm. Cách chương.